Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432 trừ ma pháp trận mở ra. Hắn nhất định sẽ không làm Long Miên thất vọng, tranh thủ một lần tiêu diệt rớt thượng cổ ma thần hồn thể. Lấy trừ hậu hoạn, chờ Long Miên này khối áo pháp thạch bị hấp thu rớt. Lại có hai khối đưa tới, Tần Liệt nói. Còn có thể hay không hấp thu đến hạ, đem ta cùng Chiến Dung cũng dùng đi, tranh thủ một lần tiêu diệt rớt cái kia đáng chết đại ma vật. A Sa không có chối từ, mà là đem bọn họ hai khối cũng lấy lại đây, toàn bộ hấp thu rớt. Giờ phút này, hắn cảm thấy thân thể có chút phát chướng, phỏng chừng là pháp lực tụ mãn cảm giác tổng cộng chỉ có 4 khối áo pháp thạch. Đường Thời cùng Viêm Tự đều không có. Viêm Tự không có, bọn họ có thể lý giải, đó là bởi vì Viêm Tự bản thân liền có thân lực. Không cần lại hấp thu áo pháp thạch, nhưng Đường Thời cũng không có. Không biết vì cái gì, nguyên nhân này Viêm Tự lại biết. Đường Thời chính mình cũng biết, hắn là nhân tộc nguyên tổ huyết mạch, liền tính cho hắn áo pháp thạch, cũng sẽ không sinh ra pháp lực tới. Nhân tộc căn bản không cụ bị cái loại này năng lực. Đương nhiên, nhân tộc Pháp Sư ngoại trừ, đó là tương đối thưa thất tiểu bộ phận nhân tài có thể có được lực lượng. Viêm Tự thấy A Sa chuẩn bị tốt, chính hắn tắc đi đến cái kia pháp trận trung ương nhất. Khoanh chân ngồi xuống, trong thân thể hắn nguyên năng đã không có, cuối cùng một chút đều bị kích hoạt tọa kỵ tạp dùng hết. Hiện tại đúng là thời điểm. Không cần lại lo lắng tiêu hao xong nguyên năng, những người khác đều thối lui đến pháp trận bên. Ngoài đi, chỉ chừa Viêm Tự một người ngồi ở chính giữa, cái này pháp trận không tính tiểu. Toàn bộ sơn động chính giữa cơ hồ đều bị cái này pháp trận chiếm cứ. Pháp trận vẽ cũng thực phức tạp, vừa thấy liền biết không phải bình thường pháp trận, rất nhiều thời điểm. Đại Pháp Sư nhất khó khăn không phải kích hoạt pháp trận. Mà là chế tác pháp trận hay không có thể đạt tới mong muốn hiệu quả. Mấu chốt nhất phân đoạn liền ở pháp trận vẽ thượng, cái này pháp trận hẳn là Hawkless thân thủ sở vẽ, quy lực tự nhiên không giống bình thường, hiện tại, chỉ cần A Sa có thể thành công kích hoạt pháp trận, cũng đủ nhiều pháp lực chống đỡ pháp trận vận chuyển. Liền tính tiêu diệt rớt thượng cổ ma thần hồn thể có điểm khó khăn. Nhưng là đem thượng cổ ma thần hồn thể hoàn toàn cùng Viêm Tự tách ra. Hẳn là không có vấn đề lớn, bọn họ đều thực khẩn trương. Vài người đều không có nói chuyện, mà là đang chờ đợi, chờ Viêm Tự lần sau thẩm phán ấn ký tự chủ kích hoạt. Vì phương tiện A Sa có thể càng tốt nắm chắc thời cơ. Viêm Tự đem áo trên cởi ra. Trần trụi thượng thân ngồi ở pháp trận chính giữa, lúc này đây thẩm phán ấn ký thực mau liền tự chủ. Kích hoạt rồi, Viêm Tự nguyên bản bóng loáng trên ngực, những cái đó không ngừng chớp động kim quang đồ văn. Bỗng nhiên quang mang đại thịnh, Viêm Tự trên ngực da thịt như là có người theo kia kim sắc đồ văn mạnh mẽ xé mở giống nhau. Lại như là giống như đứt gãy nứt bạch, thoáng chốc băng khai, máu tươi không có quần áo ngăn trở. Trực tiếp bắn ra tới, sạch sẽ ngăn nắp làn da thượng, máu tươi trào dâng, tức khắc thành một mảnh màu đỏ như vậy đau đớn. Viêm Tự đã hưởng qua vô số lần, hắn chỉ có thể lần lượt cắn răng khổ căng, trừ bỏ sắc mặt tái nhợt ở ngoài. Hắn nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, phía trước có quần áo bao trùm, bọn họ chỉ có thể nhìn đến vết máu, nhìn không tới chân thật bộ dáng. Lần này không hề cách trở hiện ra ở mấy người trước mặt. Mỗi người đều siết chặt nắm tay. Đường Thời càng là không đành lòng đi xem. Mỗi lần thẩm phán ấn ký tự chủ kích hoạt thời điểm. Viêm Tự thống khổ, hắn đều có thể thân thiết cảm nhận được. Liên tính Viêm Tự chưa bao giờ kêu lên đau đớn. Đường Thời cũng biết, đó là một loại cái dạng gì thống khổ chuẩn bị tốt sao. A Sa nhìn đến Viêm Tự như thế lừng lẫy. Có chút khẩn trương, hắn vừa mới có được pháp lực, lại là lần đầu tiên lấy pháp lực tới kích hoạt pháp trận. Như thế nào có thể không khẩn trương? Viêm Tự cùng hắn so sánh với, có vẻ phi thường bình tĩnh, hắn thực may mắn, không có đem sở hữu ma tâm thạch đều dùng hết, nếu khi đó không có đường thời ngăn cản, hắn đem sở hữu ma tâm thạch đều ấn vào thần kiếm trái tim chuôi kiếm. Khi đó thượng cổ ma thần hồn thể khẳng định sẽ phá tan phong ấn. Trọng hoạch tự do, mà Hawkless thiết kế này một quan, nói không chừng cũng không phải sử dụng đến, liền phải tuyên cáo kết thúc. Viêm tự bỗng nhiên nghĩ đến, nếu Hawkless đã biết cái này không gian pháp tắc sắp sửa ở 9 nguyệt sau hoàn toàn hỏng mất. Lại như thế nào sẽ không biết hắn không có thành công giải phong thần kiếm đâu. Cho nên này một đạo phân đoạn khẳng định có thể sử dụng đến. Hơn nữa, nói không chừng, thật có thể thành công. Bằng không Hawkless cũng không cần thiết thiết kế này một vòng, xem ở người khác trong mắt dị thường. Đau đớn thương thế, cùng viêm tự bình tĩnh so sánh với, có vẻ có điểm không chân thật. Phảng phất như vậy thương không phải ra ở viêm tự trên người, mà là ở người khác trên người. Cùng hắn không có một chút quan hệ, cảm giác một chút cũng không đau dường như, viêm tự nói, buông tay đi làm, không cần khẩn trương, lại không xong cũng không có 9 nguyệt sau trạng huống càng không xong. Asa hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh trở lại, viêm tự nói không sai, liền tính không thể thành công giết chết thượng cổ ma thần hồn thể. Nhiều lắm là ở hoàn toàn hỗn loạn trạng huống hạ. Càng thêm một cái nhiễu loạn mà thôi. Không có gì để lo lắng, Asa hướng về phía viêm tự gật đầu. Viêm tự đáp lại, 1 giờ. Hắn chỉ có 1 giờ thời gian, nhất định phải giết chết kia chỉ ma vật. Asa ngồi xổm xuống, đem hai tay trưởng ấn ở pháp trận bên cạnh hoàn thượng. Chậm rãi đối với trận pháp đưa vào pháp lực, trận pháp tiếp thu đến đại pháp sư pháp lực, lấy Asa lòng bàn tay dưới vì khởi điểm. Bắt đầu tản mát ra quang mang, hơn nữa hướng về vòng tròn hai bên, nhanh chóng kéo dài qua đi, một vòng một vòng, một vòng một vòng, từ bên ngoài nhanh chóng kích hoạt đến chính giữa nhất, chờ pháp trận thượng sở hữu đường cong đều sáng lên tới thời điểm. Đột nhiên, kim quang phóng lên cao, thật lớn năng lượng đột nhiên bộc phát ra tới, kia năng lượng đánh sâu vào Asa quần áo tung bay, tóc phi dương. Một cổ sức đẩy, đem pháp trận bên ngoài vài người, tất cả đều đẩy đến lui về phía sau vài bước, bên ngoài người còn như thế, huống chi là trận pháp chính giữa nhất viêm tự đâu. Hắn giờ phút này đầu tóc bị pháp trận đánh sâu vào hướng lên trên dựng thẳng lên. Nguyên bản xuống phía dưới lưu máu, cũng bị pháp trận lực lượng, thúc giục hướng về phía trước hiện lên, pháp trận lực lượng phi thường cường đại. Phảng phất muốn đem viêm tự đều phân giải vọt lên. Asa đôi tay vẫn cứ vững vàng ấn ở pháp trận bên cạnh đường vòng thượng không nhúc nhích. Liên tục không ngừng hướng trong đưa vào pháp lực. Pháp trận thượng kim mang càng thêm nồng đậm. Pháp trận chung quanh bài xích lực cũng càng lúc càng lớn. Viêm tự lại vẫn cứ vững vàng ngồi ở pháp trận chính giữa nhất. Chẳng qua, theo pháp trận lực lượng càng ngày càng cường. Hắn trên người. Bắt đầu phiêu ra nhẹ nhẹ từng đợt màu đen sương mù. Tất cả mọi người phi thường khẩn trương, mở to hai mắt nhìn pháp trận viêm tự, kia màu đen sương mù hẳn là thượng cổ ma thần hồn thể ma lực. Đang ở đã chịu pháp trận ảnh hưởng, bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán, chờ ma lực đều rút ra lúc sau, dư lại chính là thượng cổ ma thần hồn thể, Asa đôi tay không có rời đi. Không ngừng chuyển vận pháp lực, trận pháp lực lượng càng ngày càng cường, viêm tự trong cơ thể ma khí giật tán càng ngày càng nhiều. Nguyên bản trận pháp trên không bị kim sắc quang mang bao phủ. Giờ phút này đã biến thành một mảnh màu đen xoay quanh. Này đó màu đen ma lực như là bị giam cầm ở pháp trận. Căn bản ra không được, mặc cho này đó ma lực bạo lực khắp nơi loạn đâm. Muốn phá vỡ pháp trận kim sắc quầng sáng, lại lần lượt thất bại, lần lượt va chạm, không ngừng muốn phá vỡ cái này pháp trận, tình huống như vậy không biết qua bao lâu. Mỗi người trong đầu bỗng nhiên truyền đến bén nhọn đau đớn. Phảng phất có một thanh âm, trực tiếp chui vào bọn họ trong óc, thanh âm quá mức sắc nhọn cùng thê thảm, thẳng chấn đến vài người choáng váng đầu ù tai, trước mắt biến thành màu đen. Bọn họ biết, này khẳng định là thượng cổ ma thần hồn thể phát ra tư duy tiến công. thượng cổ ma thần hồn thể như là cảm giác tới rồi pháp trận mấu chốt nơi. Bắt đầu khống chế được ma lực, hướng về Asa điên cuồng va chạm qua đi, ầm vang, vang lớn, toàn bộ pháp trận bên cạnh quầng sáng, đêm này một kích bắn trở về, Asa cả người chấn động, tuy rằng không có trực tiếp trang đến trên người hắn, nhưng là ma lực đua kính toàn lực va chạm, vẫn là làm Asa cảm giác ngũ tạng lục phủ đều phiên rào đau. Đây là bị nội thương biểu hiện. Hắn đã nghĩ đến thượng cổ ma thần hồn thể khó đối phó. Vừa mới vẫn luôn thừa nhận ma lực ở pháp trận trên không va chạm. Pháp trận mỗi bị va chạm một lần, mang đến thương tổn đều sẽ trực tiếp biểu hiện ở thi pháp giả trên người Asa vẫn luôn ở chống đỡ. Không nghĩ tới ma lực sẽ toàn bộ hướng tới hắn bản nhân công kích lại đây. Tuy rằng này một kích bị pháp trận ngăn cản, nhưng va chạm ở pháp trận thượng lực lượng. Trải qua vô số lần giảm mạnh, lại truyền lại đến Asa trên người, vẫn là làm hắn bị nội thương. Có thể tưởng tượng nếu chính diện bị này một kích, cơ hồ không có khả năng sống sót kia ma lực như là tìm được đột phá khẩu. Asa một đinh điểm phản ứng, cũng trốn bất quá thượng cổ ma thần hồn thể cảm giác. Cho nên thực mau, liền ngưng tụ lần thứ hai công kích, hướng tới Asa lại lần nữa đụng phải qua đi. Asa chỉ cảm thấy ngực buồn đau, trước mắt biến thành màu đen, máu loãng theo hắn khóe miệng chảy ra, thân thể cũng có chút không xong, nhưng hắn phi thường thanh tỉnh biết, đôi tay không thể rời đi pháp trận, không thể rời đi, nếu không hết thảy đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đang ở Asa chịu khổ thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được một người ngồi xổm hắn bên người. Nghiêng đầu đi xem thời điểm. Thế nhưng là Long Miên một câu không nói. Chỉ là vươn tay cánh tay, vòng lấy Asa eo, phòng ngừa hắn ngã xuống đi, cho hắn chống đỡ lực lượng. Asa nhìn đến Long Miên như vậy. Trong lòng ấm áp, người cũng thanh tỉnh rất nhiều. Lại nhìn về phía pháp trận trung gian thời điểm, Asa bỗng nhiên phát lực, tăng lớn pháp lực phát ra, nhất định không thể làm thượng cổ ma thần thực hiện được. Nhất định phải ma chết nó. Bén nhọn minh tiếng vang lại lần nữa đâm vào vài người trong óc giữa. Bọn họ đều nhẫn nại, khổ chống, loại này trực tiếp công kích người tư duy thanh âm, không phải đem lỗ tai che lại là có thể ngăn cản trụ. Trừ phi có thể hoàn toàn giết chết thượng cổ ma thần. Bằng không công kích như vậy, căn bản vô pháp tránh cho một cái thật lớn dày đặc hắc ảnh. Rốt cuộc từ viêm tự trong thân thể thăng lên, đó là một cái phi thường khổng lồ màu đen quái vật. Một mảnh màu đen, một tầng chồng chất đi lên, chỉ cần phát ra sắc nhọn thanh âm, mỗi một tầng đều sẽ mở ra vô số mồm to. Màu đen mồm to tầng tầng lớp lớp tất cả đều là bén nhọn hàm răng. Mỗi một cây răng nanh đều có một cái thành nhân cao. Rậm rạp, nơi nơi đều là hàm răng. Không chỉ có như thế, còn có thô tráng xúc tua, rốt cuộc có bao nhiêu xúc tua thấy không rõ lắm, chỉ biết nó phẫn nộ đong đưa xúc tua, ngắn ngủn một giây nội, vài căn xúc tua tất cả đều hướng tới Asa bên này tạp lại đây, phanh, phanh, phanh, ngoặc kép, hết chương.